Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Orochimaru ở hiện. Trong nháy mắt giữa hai người hướng về đối phương vọt tới. Vậy song phương cũng là rút ra vũ khí. Uchiha Tajima rút ra đoàn kiếm. Senju Busuma rút ra phi tiêu. Sau đó hai người đụng vào nhau. Ở đụng vào nhau trong nháy mắt, trực tiếp quát lên, ngươi là tên khốn kiếp. Bất quá Uchiha Tajima cùng Senju Busuma đụng vào nhau. Bất quá lúc này Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng trực tiếp đứng lên đụng vào nhau. Chỉ thấy Senju Busuma hai tay kết ấn. Sau đó quát lên, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt Senju Busuma trên tay xuất hiện một thanh khổng lồ hắc sắc cự kiếm. Mà lúc này Uchiha Madara cũng là hai tay kết ấn. Quát lên, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt Uchiha Madara xuất hiện một cái màu đen liêm đao. Sau đó hướng về Senju Hashirama vọt tới. Hai người thân thể cũng trực tiếp giao tiếp với nhau. Cái này phút chốc Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama cũng hướng về đối phương tiến lên. Hai người trực tiếp quát lên. Senju Tobirama lúc này đây ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hanh, làm thịt ngươi chính là ta. Ngươi sẽ một lần nữa chết trên tay ta. Nói xong cũng phân biệt rút ra đoàn kiếm. Senju Tobirama cũng rút ra không khổ. Sau đó đụng vào nhau. Cái này phút chốc tàn nguyệt cuối cùng cũng yên tâm. Thầm nghĩ trong lòng, mấy cái này phiền phức cuối cùng cũng làm xong. Hiện tại cũng là thời điểm giải quyết những thứ này sống lại ra nhà. Bất quá lúc này tàn nguyệt khóe miệng khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ, đại xà Kabuto, không biết ngươi bây giờ có thể hay không? Đối với ta đưa cho ngươi kinh hỉ mà thỏa mãn đâu? Sao sao cầu đặt sao u ám trong sơn động. Cái này phút chốc đại xà Kabuto mỉm cười. Quát lên, ha ha, không ngờ tới cái này hay là Hokage đại nhân. Tàn nguyệt, vẫn còn có ly kỳ như vậy thân thế à. Bất quá cũng không biết người cái này tàn nguyệt sẽ làm sao đối phó kế tiếp người à. Tuy là Uchiha Madara bị các ngươi làm xong. Bất quá còn có cái này đệ nhất Tsuchikage. Còn có đệ nhất Kazeki. Ha ha. Bất quá lúc này đại xà Kabuto sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy một thân màu trắng kimono. Bất quá cái kia nhất tiên minh đặc điểm chính là con rắn kia một dạng đồng từ. Phun ra đầu lưỡi hơi một liếm. Sau đó nói rằng, ha ha, Kabuto, ngươi làm không tệ. Ha ha, nụ cười này có chút âm u. Hơn nữa có loại bóng mát cảm giác. Cái này phút chốc đại xà Kabuto trực tiếp xoay người. Thấy được một cái để Kabuto trong lòng. Trở nên run lên nhân vật. Khóe miệng cái kia hơi nụ cười. Cái này phút chốc cũng thay đổi trở thành kinh ngạc. Chiến chiến nguy nguy thanh âm. Nói rằng, Orochimaru đại nhân, ngươi làm sao? Ngươi làm sao cháy qua tới a? Ta nhớ được không có sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại ngươi a. Không sai, cái này nhân loại chính là Orochimaru. Một cái ở trong nguyên tác có thể nói bên trên là một cái nhân khí siêu cao nhân vật. Cũng là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Không có ai biết Orochimaru nắm giữ bao nhiêu cấm thuật. Cũng không người nào biết Orochimaru điểm mấu chốt. Càng là không có người có thể biết Orochimaru đến cùng biết cái gì. Bất quá đối với Orochimaru tàn nguyệt cũng là cũng không hiểu. Bất quá đối với lúc này đối với Orochimaru. Ở đại xà Kabuto gặp đến Orochimaru tình cảnh tàn nguyệt. Nhưng là rất chờ mong. Cho nên liền sử dụng đem Anko chính là cái kia chú ấn cho cởi ra. Sau đó sống lại Orochimaru. Thậm chí còn vì Orochimaru cung cấp một cái Kurenai tuyệt phân thân. Để Orochimaru bây giờ thân thể biến thành Kurenai tuyệt thân thể. Cho nên mới có một màn này. Bất quá đối với Orochimaru loại này không biết sâu cạn nhân vật. tàn nguyệt nhưng là dùng tinh long chakra đem Orochimaru là lao lao khống chế được. Cho nên bây giờ Orochimaru trực tiếp tới gặp đại xà Kabuto. Mà tàn nguyệt nhưng không có bàn bạc lo lắng. Phải biết rằng, cái này vẻn vẹn bằng vào cùng với chính mình đầu. Là có thể đoán được Uchiha Madara kế hoạch. Cũng dự đoán được đại chiến đã tới. Đây cũng là nguyên tắc trong. Obito đã ở thầm than thở. Orochimaru ngươi đến cùng biết được bao nhiêu. Nếu không phải là tàn nguyệt biết nguyên tắc. Xem qua nguyên tắc. Ai biết Hokage thế giới hướng đi. Phòng trừng trên địa cầu đang không có chứng kiến manga. Cũng đoán không được cốt truyện a. Thế nhưng nhân gia Orochimaru lại có thể đoán được đi hướng. Đây là như thế nào tài trí a? Mà đại xà Kabuto cũng là bất phàm. Vẻn vẹn bằng vào Orochimaru một chút tin tức. Sau đó liền trực tiếp tại nhẫn giới đại chiến trong. Hô phong hoán vũ. Cái này cũng có thể tính bên trên là Kabuto tài trí. Cho nên phải không phải là có tinh long khống chế được Orochimaru. Tàn Nguyệt thật đúng là không dám yên tâm. Orochimaru cùng Kabuto súm lại. Mà lúc này Orochimaru trực tiếp nhìn Kabuto. Khóe miệng âm trầm cười. Nói rằng, thực là không tồi a, Kabuto a. Nói xong đưa tay bỏ vào Kabuto trên người. Nhất thời thuộc về Orochimaru chakra. Nhanh chóng từ Kabuto trên người hướng cùng với chính mình trên người truyền đến. Cái này phút chốc Orochimaru khóe miệng vẫn là âm trầm cười. Thế nhưng cái này âm u cảm giác được so với vừa rồi càng là âm u. Bất quá lúc này Orochimaru lần nữa nói rằng. Không sai, không sai. Bởi vì. Này phút chốc Orochimaru từ Kabuto chakra trong. Chiếm được tinh thần lực của mình. Cũng nhận được ký ức. Sau đó nói rằng. Ha ha. Tàn Nguyệt để cho ta tới mệnh lệnh ngươi tiếp xúc rời thổ chuyển sinh chi thuật. Bất quá đối với trận đại chiến này ta cũng cảm giác được không có gì hay. Bất quá ta lại đối với kế tiếp chiến đấu cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, Kabuto, các loại khắp nơi tiếp xúc rời thổ chuyển sinh chi thuật. Ta cảm giác được này cổ chakra có khả năng nhất khống chế để cho ta mất đi chakra. Để cho ta mất đi lực lượng. Nhưng là lại không để cho ta mất đi tư tưởng. Ha ha. Orochimaru mệnh lệnh. Đối với Kabuto đều mà nói. Chính là thượng đế nói. Liền trực tiếp nói rằng. Là. Orochimaru đại nhân. Sau đó bắt được Orochimaru tay. Trong nháy mắt phía trên chiến trường kia hình ảnh. Liền truyền đến Orochimaru trong đầu. Sao cầu đặt sao mà lúc này Tàn Nguyệt nhìn đối diện các vị ảnh. Liền nói rằng, cho vị tiền bối, ta nghĩ các người cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết ta là ai. Không sai ta chính là Tàn Nguyệt, còn như ta họ thị, ta nghĩ ta hiện tại mình cũng đúng vậy. Hãy để cho ta hai vị kia lão tổ tông tự mình tiến tới quyết định đi. Bất quá bây giờ thực sự là ngượng ngùng. Ta muốn chiến đấu kế tiếp khả năng sẽ không quản ngươi sự tình. Bởi vì các ngươi bây giờ có thể trở về các ngươi nên đi địa phương. Nói xong bàn tay to một hồi. Trong nháy mắt, cái kia sau lưng xuất hiện vài cái hai mắt là Sarah gần người. Cái này tất cả đều là đi theo ở bạch thân bên cái kia 50 Uchiha tộc nhân. Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên. Giết! Đem bọn người những người ở trước mắt tất cả đều giết chết cho ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.